Từ Hokage bắt đầu, chương 262, quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải quân bản bộ Marineford lúc này, bên trong phòng họp đang có ngồi mấy chục cái thân ảnh, ngồi phía trên là công nguyên soái, các ngươi nghĩ bây giờ nên làm sao? Công sắc mặt âm trầm nói. Hôm nay Suru vừa mới từ Bắc Hải trở về, nhưng mà chỉ có một mình nàng cùng với nàng quân hạm cùng với số hải quân mà nàng mang theo trở lại mà thôi. Còn Sengoku, Akainu, Aokiji, Kizaru bốn người thì không thấy trở về, khiến cho hắn trong lòng cảm giác có chút bất an. Chấm, nhưng khi nghe lời Suru kể lại mọi chuyện thì công nguyên soái cực kỳ phẫn nộ, nếu như không phải có Suru ngăn cản thì hắn đã kéo người đi cùng Uchiha Rozen sống chết. Sau một hồi rốt cuộc công hắn cũng bình tĩnh lại, đồng thời cho triệu tập hội nghị khẩn cấp để bàn bạc về chuyện này. Đồng thời công cũng liên lạc với ngũ lão tinh, dù sao Minh Vương bản vẽ ở trong tay Rozen chuyện này cần phải thật cẩn thận xử lý nếu không sẽ gây ra một cái đại tai nạn. Tất nhiên là chúng ta phải chụp người về rồi, dù sao cũng không thể để Sengoku bốn người kia chết đi được. Gra lớn tiếng nói, lúc này đây Gra cũng không còn giữ lại vẻ mặt tươi cười nữa, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến hắn cơ hữu sống chết. Chỉ là sau khi Gra vừa lên tiếng thì những cái khác trung tướng, thiếu tướng cũng bắt đầu nói lên mình ý kiến. Vậy không lẽ chúng ta phải cùng hải tặc thỏa hiệp hay sao? Thân là chính nghĩa hải quân làm sao có thể hướng về phía hải tặc thỏa hiệp được? Đúng vậy, nếu như Rozen nghe được những tên này ý kiến nhất định sẽ khi thường, Rozen từ trước đến giờ chưa hề xem mình là hải tặc. Chỉ có hải quân tự mình quyết định Rozen hắn chính là hải tặc mà thôi. Vậy không lẽ cứ để cho Sengoku bốn người cứ như vậy bị giết chết hay sao? Gra tức giận nói, chúng ta cũng chưa chắc có thể làm gì được Uchiha Rozen đám người. Không chỉ là Uchiha Rozen mà ngay cả những nữ nhân bên cạnh hắn cũng không có một cái nào dễ trêu chọc. Nghe Gra lời nói những người ở đây liền ngay lập tức ngậm miệng lại không nói. Theo như lời kể lại của Suru trung tướng thì ngoài Uchiha Rozen thì bên cạnh hắn còn có rất nhiều kinh khủng nữ nhân. Bây giờ cũng không biết là bên cạnh Uchiha Rozen còn có thêm những ai nữa không, đối với tình báo về Uchiha Rozen thì bọn hắn không có bao nhiêu. Công nguyên soái, về chuyện này ngũ lão tinh có quyết định chưa? Lúc này Suru nhìn công lên tiếng nói. Ta cũng đã thông báo với ngũ lão tinh, có lẽ cũng sắp có hồi báo rồi. Công gật đầu nói, ring ring ring, lúc này đen đen Musi trên bàn liền reo lên, thấy vậy công sắc mặt trở nên nghiêm túc rồi cầm lên đen đen Musi. Chúng ta đã có quyết định không? Từ bên trong đen đen Musi truyền ra một đạo âm thanh âm trầm. Chúng ta cứ làm theo của Uchiha Rozen, cứ đưa cho hắn 10 quả trái ác quỷ. Nghe vậy công kinh ngạc theo như những gì hắn biết thì ngũ lão tinh không phải là loại sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy à, chúng ta đương nhiên là sẽ có an bài mục đích khác, các ngươi hải quân đến lúc đó cứ phối hợp với chúng ta là được. Một lát sau công nguyên soái đem đen đen Musi để xuống, sau đó sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía dưới đám người nói. Ngũ lão tinh đã có quyết định, Bắc Hải, Minion đảo. Tại trên Minion đảo trung tâm lúc này đang có mấy cái thân ảnh. Những cái thân ảnh này không phải là ai khác mà chính là Sengoku, Akainu, Aokiji, Kizaru cùng Rozen. Từ lúc kết thúc trận chiến tại Minion đảo đã qua 3 ngày này trôi qua rất yên tĩnh, Rozen cũng không có nhận được bất kỳ tin tức của hải quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Rozen cũng không có gấp dù sao còn 7 ngày nữa mới tới kỳ hạn. Đến lúc đó hải quân vẫn không có đem trái ác quỷ đến chục người thì Rozen sẽ đem 4 người này giết rồi lấy đi bọn hắn trái ác quỷ năng lực để bù lại cũng được. Rozen có thể tưởng tượng được rằng hải quân đám người sắc mặt đang rất đặc sắc, tiếc là hắn không được chứng kiến. Mấy người các ngươi cảm thấy thế nào, vẫn khỏe chứ? Nhìn đang bị hải lâu thạch còng tay trói lại tay chân Sengoku bốn người cười nói. Hừ, nghe lời Rozen nói Akainu hừ lạnh một tiếng. Ngươi đang có ý định gì Uchiha Rozen? Lúc này Sengoku lên tiếng nói, các ngươi yên tâm đi, ta chỉ giữ các ngươi làm con tin thôi. Chỉ cần có người mang tiền chuộc đến thì các ngươi có thể đi. Rozen nhún vai nói, nghe Rozen lời nói tính khí nóng nảy Akainu liền lớn tiếng nói. Hải quân làm sao có thể cùng ngươi thỏa hiệp được, không chỉ là Akainu mà Sengoku, Aokiji cùng Kizaru đều sắc mặt tức giận nhìn Rozen. Tên điên này lại dám uy hiếp cả hải quân. Cứ chờ xem có mang tiền chuộc đến hay không thì 7 ngày nữa sẽ biết. Trong mắt ta cho dù là hải quân hay là thế giới chính phủ cũng không thể gây uy hiếp gì cho ta được. Nói xong Rozen liền đi về phía thuyền lớn, chỉ để lại sắc mặt phẫn nộ Sengoku bốn người. Cách chương.